Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1753, chương 1753, làm lớn chuyện. TGNCVKLLI số chữ 1980 thời gian đổi mới 2019-10-09-10, 9:59 đem Kiêng Ngọc Hạp xuất ra sau đó. Giang Tầm Dương lại như là hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Đi theo liền nhảy ra một cái danh sách, ném ở trước mặt Lâm Phi. Được rồi, hôm nay chuyện này coi như là chấm dứt. Ngươi ở đây trong danh sách hạ tên, cầm lên đồ vật đi thôi. Nhưng là lúc này, Lâm Phi nhưng là không có trước thống khoái như vậy rồi. Cũng không có nhận quá tên kia sách, mà là từ trên xuống dưới quan sát Giang Tầm Dương nửa ngày. Bỗng nhiên cười nói, cái này không gấp, ta muốn hỏi một câu nữa. Này bên trong chứa, là vật gì? Độc long nước miếng biến thành độc long miếng vảy. Ha ha, chuyện này sợ là không nói được chứ. Ngươi bớt ở chỗ này cho ta giả bộ ngu. Kết quả, đối phương nhưng là ở nơi nào sầm mặt lại. Không có bất kỳ ngoài ý muốn. Chỉ là cảnh cáo nói. Loại người như ngươi ta thấy rất nhiều, cầm lên đồ vật liền đi nhanh lên. Không muốn gây phiền toái cho mình. Hôm nay ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Ta sư phụ sự vụ bận rộn. Chưa bao giờ quản những chuyện nhỏ nhặt này. Chỉ cần ta còn ở lại bên người sư phụ. Vậy thì có thể một mực xử lý bảo khố này. Ta bất kể ngươi đánh là một cái ý định gì. Chính ngươi suy nghĩ một chút. Sau này còn muốn hay không ở nơi này trong thành lẫn vào. Vì chính là một chai độc long nước miếng có đáng giá hay không. Hơn nữa ngươi cũng không nhìn chỉ. Cần trước mắt điểm này răng đầu tiểu lợi. Quen thuộc chúng ta đều biết. Ta cũng là cái van xin hộ nghĩa nhân. Sau này hay là ta xử lý bảo khố. Chỉ cần ngươi không lên tiếng. Vậy sau này tự nhiên cũng có thể cho ngươi một chút trong tình lý tiện lợi. Tỉ như nếu là ngươi trong tay không tiện lợi. Ta đây có thể đề cao ngươi đang ở đây trong bảo khố thiếu chịu ngạch độ. Hơn nữa ngươi thiếu chịu chiến công. Ta có thể cho ngươi vô hạn trì hoãn. Hơn nữa ta ở nơi này trong thành các nơi cũng có bằng hữu. Sau này ngươi muốn đi chỗ nào, ta đều có thể giới thiệu cho ngươi mạng giao thiệp. Dĩ nhiên, cái này cần nhìn, ngươi có nguyện ý hay không làm bằng hữu ta. Như vậy à, nghe xong, Lâm Phi nhưng chỉ là gật đầu một cái. Nghiệp vụ ngược lại là rất nhuần nhuyễn mà. Quả thật rất nhuần nhuyễn. Loại này ở chính giữa rối trên gạt dưới thao tác. Lâm Phi cũng là đã thấy rất nhiều. Chỉ là này một vị lại có thể nói là trong đó rào rào già. Nghe một chút cũng biết. Một bộ này lời kịch đều giống như là chuẩn bị xong như thế. Khả năng đã là không biết diễn luyện quá bao nhiêu lần. Gõ một muộn côn. Tới một cái nữa táo ngọt. Cuối cùng nếu là thật nói với hắn như thế. Ở chỗ này chơi đùa cái gì thiếu chịu chiến công trò lừa bịp. Còn với hắn lên cùng một cái tặc thuyền. Một bộ thao tác nước chảy mây trôi. Đáng tiếc chính là vô dụng ở chính địa phương. Nhận lấy này Ngọc Hạp. Sau này mọi người sẽ là bằng hữu. Nói tới chỗ này. Thấy Lâm Phi không có kháng cự dáng vẻ. Giang Tầm Dương liền chụp chụp Lâm Phi bả vai. Cuối cùng với biến sắc mặt như thế. Có chút ngữ trọng tâm trường nói. Trên thực tế. Ta muốn này độc long nước miếng phải dùng tới luyện chế một đường độc long đan. Ha ha. Này độc long đan chỗ diệu dụng ta không nói ngươi chắc biết. Một viên là có thể đem trong vòng ngàn dặm hóa thành tử vong tuyệt vực. Ta đoán, ngươi coi như là cầm đi toàn lực bào chế. Cũng không đạt tới thứ hiệu quả này chứ. Ngươi hẳn biết, loại đan dược này muốn luyện thành. Ngoại trừ cần số lớn chân quý vật liệu phụ bên ngoài. Còn cần cao minh luyện đan sư tham dự mới được. Những thứ này ngươi có thể lấy ra sao? Cho nên. Hôm nay chỉ cần ngươi đừng lên tiếng. Này độc long đan ra lò sau đó. Ta có thể cho ngươi hai quả. Ngươi xem. Cái này không là có thể bồi thường ngươi. Ha ha. Bồi thường ngược lại là bồi thường. Lâm Phi cười một tiếng. Ngươi minh bạch liền có thể. Cho nên ngươi xem. Nói tới chỗ này. Tựa hồ cảm thấy đã nói thành. Giang Tầm Dương cũng là lộ ra nụ cười. Vừa nói chuyện. Vừa đem kia Ngọc Hạp đưa tới Lâm Phi trong tay. Chỉ là, bây giờ, Lâm Phi lại vẫn là không có nhận lấy. Ngược lại là rất có hứng thú với Giang Tầm Dương trò chuyện. Đúng rồi, hỏi ngươi cái vấn đề như thế nào đây? Ừ, thấy Lâm Phi còn không nhận lấy. Hơn nữa lại muốn hỏi vấn đề. Giang Tầm Dương nhất thời có chút bất mãn. Thế nào ngươi từ đầu tới cuối đều muốn hỏi vấn đề? Trước mặt thì coi như xong đi. Bây giờ là mấy cái ý tứ. Ta giải thích còn chưa đủ rõ ràng. Bất quá thấy bây giờ Lâm Phi còn rất là phối hợp phân thượng. Liền miễn cưỡng gật gật đầu nói. Có thể, không hỏi tới xong, ngươi thì phải cầm lên đồ vật rời đi. Ha ha, thực ra cũng không có gì. Ta chính là muốn hỏi một chút. Lúc trước ngươi liên quan những chuyện này thời điểm, hẳn không gây ra nhân mạng quá chứ. Ngươi có ý gì? Nghe vậy Giang Tầm Dương, nhất thời sửng sốt một chút. Lời này có ý gì? Cái gì gọi là gây ra nhân mạng? Mặc dù tự mình là trung gian lột một lớp ra, nhưng mỗi lần cũng đều là sẽ cho ra một chút chỗ tốt. Họa một cái bánh nướng, làm cho người ta lưu cái niệm tưởng, không đến nổi để cho người ta tay không mà về. Ai sẽ đầu như vậy thiết, vì một chút vật ngoại thân đi liều mạng. Này cái gọi là bảo vật, nói cho cùng, cũng chính là bảo vật mà thôi. Có chút suy nghĩ nhân, cũng sẽ lựa chọn dàn xếp ổn thỏa liền như vậy. Dù sao coi như là thật làm lớn chuyện, được lợi cũng là người đến sau mà thôi. Ai sẽ như vậy vô tư dâng hiến? Trên thực tế, cũng chính bởi vì không lấy đi một điểm cuối cùng chỗ tốt, khiến cho Giang Tầm Dương những thứ này thủ đoạn vẫn không có bị vạch trần quá. Hơn nữa, chờ chút, đây là cái gì quỷ? Ngay tại Giang Tầm Dương suy nghĩ những khi này, nhưng là chợt phát hiện, không biết lúc nào, Lâm Phi đã là đến đó trước gương. Hơn nữa, vẫn còn ở hướng về kia hiện lên từng đạo sóng gợn mặt kiếng đi tới. Ngươi đang làm gì? Mắt thấy một màn này, Giang Tầm Dương nhất thời cả kinh, ngay lập tức sẽ phải đi đem Lâm Phi bắt trở lại. Nhưng lại là có chút không còn kịp rồi. Cũng chỉ thấy Lâm Phi cả người đã biến mất ở rồi trong mặt gương. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Giang Tầm Dương cả người cũng ngớ ngẩn. Này, đây là tình huống gì? Người này, thật đi vào rồi hả? Mụ, đầu óc ngươi có phao chứ? Lão tử không phải là vơ vét tài sản ngươi một chút mà thôi. Ngươi mẹ hắn tại sao ư? Những người khác lại không thể không bị ta vơ vét tài sản quá. Liền thành nam cái kia ma đầu. So với ngươi lý lịch nhưng là lão rất nhiều vào cái phòng nhỏ này. Còn là không phải ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi mẹ hắn rốt cuộc là có một cái gì không nghĩ ra. Liền gặp chút chuyện như thế. Thì đi tự tìm đường chết. Ngươi có muốn hay không như vậy cương liệt a? Bây giờ Giang Tầm Dương coi như là minh bạch. Mới vừa rồi Lâm Phi hỏi có hay không làm lớn chuyện nói chuyện. Là một cái ý gì? Này mặt gương, nhưng là nối liền tòa kia bảo khố với chỗ này cầu. Chính mình sư phụ trong ngày thường chính là thông qua kính này quản lý cả tòa bảo khố. Trải qua mấy năm nay kinh doanh ra, trong đó có thể nói là huyền diệu vô cùng. Trong này bố trí vô số chết người cấm chế không nói. Nếu là không có lấy được quản lý phương pháp, chỉ là trong đó không gian kia lôi xé lực, là có thể đem nhân sinh xé xác rách. Lúc này, coi như là Giang Tầm Dương, đối mặt loại tình huống này, cũng thật là thúc thủ vô sách. Dù sao, huyền lão như thế nào đi nữa tín nhiệm đệ tử, cũng nhiều nhất truyền thụ một chút thô giáp cơ bản thao túng phương pháp. Có thể hoàn thành từ trong câu thông trong ngoài, bỏ vào xuất ra mấy món bảo vật cũng dễ làm thôi. Phải nói có thể vào cứu người, thật là chính là thiên phương dạ đàm. Xong rồi, sự tình là thực sự muốn ồn ào lớn, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.